Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, Khế ước nô lệ. Lâm Hiên biểu hiện vượt qua rất nhiều người dự liệu, vốn tưởng rằng là Úy Tuấn Thần giành thắng lợi. Hiện tại xem ra là bọn hắn nghĩ quá nhiều, vẫn là Lâm Hiên giành thắng lợi. Gạch nối chấm, một đường bão táp, một hơi thở sát nhập ba vị trí đầu. Bây giờ chuẩn bị vấn đỉnh đệ nhất danh, chỉ cần lại đánh bại một người. Như vậy hắn thì có thể thành công thu được đệ nhất danh. Bất quá hắn thấy, cái này cũng không bất kỳ huyền niệm gì. Ban đầu độ khó cũng không cao. Có khả năng thu được đệ nhất danh là đương nhiên sự tình. Sau đó Úy Tuấn Thần lấy tự thân thực lực cường hãn, dễ dàng đem một người đối thủ cho đánh bại. Chứng nhận tự thân cũng không yếu. Mà là Lâm Hiên quá mạnh mẽ, ta chịu thua. Lâm Hiên đối thủ mới vừa vặn lên sân khấu, thì rất bất đắc dĩ lựa chọn chịu thua. Úy Tuấn Thần đều có thể đơn giản bị đánh bại, như vậy hắn đều bại bởi Úy Tuấn Thần, tương ứng thì bại bởi Lâm Hiên. Tiếp tục đấu một có ý gì? Vẫn sẽ bị đánh bại dễ dàng. Huống hồ hắn vẫn bại bởi Úy Tuấn Thần. Thắng Lâm Hiên cũng chỉ có thể được thứ hai, mà không phải thứ nhất. Đương nhiên hắn không có khả năng thắng Lâm Hiên, cho nên tuyển chọn chịu thua. Một tiếng bất đắc dĩ chịu thua. Lâm Hiên không có cảm thấy ngoài ý muốn. Khi hắn chứng kiến Úy Tuấn Thần đánh bại đối thủ này lúc, là hắn biết bản thân thắng. Chung quanh người xem cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ở đánh bại Úy Tuấn Thần sau khi biết Lâm Hiên phải thắng, dễ thấy nhất hai người đều bị Lâm Hiên cho đánh bại. Còn lại thủ đoạn là có chút, nhưng vẫn là thiếu chút nữa. Như vậy trận này khảo hạch, đệ nhất danh là Lâm Hiên, đệ nhị danh Úy Tuấn Thần, chấp sự đứng ra, mặt không thay đổi đem bài danh cho đọc ra, đồng thời ý bảo top 10 người dự thi đều đứng ra. Không tệ, không tệ, có người từ thính phòng bên kia đứng dậy, đi bên này bay tới, vừa cười vừa nói, lần này các ngươi trình độ đều rất tốt. Có khả năng tại làm sao nhiều đối với trong tay còn sống sót. Đủ để chứng nhận các ngươi ưu tú, cổ trưởng lão, vị chấp sự này cung kính đối với bay tới thanh. Niên lời nói sau, chợt xoay người đối với bọn họ quát lên. Vị này chính là cổ ngôn trưởng lão. Là lần này ban phát khen thưởng trưởng lão. Các ngươi còn không mau bái kiến cổ ngôn trưởng lão, mọi người đều cung kính khom lưng. Cung kính kêu câu. Ánh mắt đều tụ tập ở vị này cổ nói trên người trưởng lão. Từ trên người hắn không có cảm thụ được bất luận cái gì tà khí. Thoạt nhìn phi thường phổ thông. Phổ thông về phổ thông. Nhưng từ quan sát kỹ nói, càng cảm giác hơn thâm bất khả trắc. Xa hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng đánh đồng. Cái này cổ ngôn trưởng lão tu vi rất mạnh. Lâm Hiên đang quan sát lần cái này cổ ngôn trưởng lão. Sao? Cảm thấy cùng trước đó tại thí luyện trong cung, gặp gỡ vị kia khảo hạch lão giả không sai biệt lắm cảm giác. Đều là như vậy thâm bất khả trắc. Hắn tu vi đương nhiên rất mạnh, đều đạt được linh thần kỳ tu vi. So với các ngươi nhưng là phải mạnh hơn. Bất quá không để ý điểm ấy. Sau này ngươi thành tựu so với hắn đại thể. Hiện tại chỉ là tạm thời mạnh hơn ngươi một điểm mà thôi. Hách Thu Dương đối với cái này cổ ngôn trưởng lão rất khinh thường. Cũng chỉ có hắn dám nói thế với. Đổi thành những người khác nơi nào dám nói thế với. Hách Thu Dương lúc còn sống chính là thành chủ cấp bậc. Tu vi hoàn toàn không phải cái này cổ ngôn trưởng lão có khả năng so sánh với. Duỗi ngón tay là có thể đơn giản nghiền nát hắn. Hừm, đây là các ngươi khen thưởng. Là các ngươi nên được. Cổ ngôn phất tay liền đem khen thưởng cho ném ra. Đều phi thường tinh chuẩn mà rơi vào trên tay bọn họ. Lâm Hiên còn lại là đạt được cái hộp gỗ. Tinh tinh tế hộp gỗ ở trên. Điều khắc các loại văn lộ. Thoạt nhìn cực kỳ tinh mỹ. Cái này hộp gỗ thậm chí so với trước đó Thanh Liên tiên tử đưa cho dư bản thân sắp xếp kim sinh chi tâm hộp gỗ. Đều phải tinh đẹp hơn không ít. Đây là đương nhiên. Hộp gỗ ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là so với luân hồi cấp bảo vật đều chân quý hơn đồ chơi. Nhất dạng hộp gỗ thật đúng là không xứng với. Bất quá trọng điểm hay là đang ở trong đó bảo vật. Bên ngoài hộp gỗ tuy là cũng là một món bảo vật. nhưng không có tác dụng quá lớn. Bình thường có thể dùng đến sắp xếp linh đan. Như vậy có thể lâu hơn một chút. Hắn có chút kích động mà mở ra cái này hộp gỗ. Đập vào mi mắt là một khỏa thoạt nhìn cực kỳ thông thấu bảo châu. Trong lưu chuyển một cổ năng lượng, Lâm Hiên có thể cảm nhận được một cổ sức sống. Phải nói là một đạo linh hồn ở bên trong lưu chuyển. Đây là mệnh nguyên châu sao? Lâm Hiên nội tâm một trận kích động. Như vậy hắn thì với hàm ý nhiều một cái sinh mệnh. Coi như là gặp phải nguy hiểm, đều sẽ không lập tức chết. Hoặc có lẽ là đi tới nguy hiểm giờ địa phương, hoàn toàn có thể cho phân thân đi tới. Như vậy phân thân cho dù chết, đều sẽ không ảnh hưởng quá nhiều bản tôn. Tương ứng khen thưởng các người đều kiếm được. Không có thu được rất tốt khen thưởng không nên nản chí. Chờ các ngươi lên tới thần vực, chỉ cần có tương ứng cống hiến, chúng ta hoàn toàn có thể dành cho càng nhiều khen thưởng. Đến lúc đó khen thưởng so với các ngươi hiện tại sở kiếm được phải tốt hơn nhiều. Cổ Ngôn Tung vô cùng dụ hoặc lực điều kiện. Trước giờ cho bọn hắn họa thật là tươi đẹp lam đồ. Thần vực là tất cả hạ giới người tu luyện nhất hướng tới địa phương. Nhưng không phải là người nào cũng có thể đi tới. Cũng không phải là trong thần vực thì không có thiên phú người thường. Mà là điều kiện đều không khác mấy nói. Hà tất còn lên đi chứ, bất quá không thể không nói. Thiên phú coi như nhất dạng người tu luyện. Ở trong thần vực tu vi cũng không tính là rất thấp. Chủ yếu là hoàn cảnh không kém. Cho nên tu vi liền lên đi. Trước lúc này, các ngươi trước đi theo ta. Cổ Ngôn nhẹ nhàng vung tay lên. Thì đem bọn hắn cho cuốn lại. Mang của bọn hắn đi sân bãi bên ngoài bay đi. Ai cũng không biết Cổ Ngôn dẫn bọn hắn đi nơi nào. Nhưng bọn hắn không có năng lực dẫy dụa. Liền Lâm Hiên cũng không có. Hắn đều không phản ứng kịp. Đã bị mang theo bay lên trời không? Muốn dẫy dụa đều dẫy dụa không? Muốn mạnh mẽ phá vỡ nói. Có lẽ không có vấn đề. Nhưng nói không chính xác sẽ gặp phải Cổ Ngôn tức giận. Nhìn trước mắt tới là an toàn, cho nên không cần thiết dẫy dụa cái gì. Rất nhanh Cổ Ngôn mang của bọn hắn đi tới một mảnh trong đất trống. Trên không trung nhìn xuống đi, liền có thể chứng kiến một cái thật lớn truyền tống trận ở chỗ này. Thoạt nhìn thập phần thật lớn, tuyệt đối là Lâm Hiên gặp qua lớn nhất truyền tống trận. Ở truyền tống trận này bên cạnh có mấy người lính gác, tu vi cực kỳ kinh người. Đều là linh vương kỳ cấp bậc tu vi. Linh vương kỳ tu vi ở chỗ này không coi vào đâu. Nhưng xem như thủ vệ lời còn là đủ. Nơi này chính là đi thông thần vực truyền tống trận. Đợi lát nữa các ngươi sẽ phải thông qua truyền tống trận này đi tới thần vực. Cổ Ngôn chỉ vào cái này thật lớn truyền tống trận nói ra. Các người tu luyện nội tâm một trận kích động. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi tới trong truyền thuyết thần vực. Đều là bọn hắn hướng tới địa phương. Cái thế giới này quá mức chật hẹp, căn bản không có thể đại triển thân thủ. Tài nguyên càng là hữu hạn, tỉ như luân hồi cấp vũ khí. Hạ giới trong quá mức rất thưa thớt. Đi trong thần vực cũng không giống nhau. Có tương ứng thiên phú và cống hiến là có thể thu được. Bất quá trước lúc này, các ngươi nhất định phải theo ta ký khế ước nô lệ. Cổ Ngôn xem của bọn hắn cười nói, các ngươi không có lựa chọn nào khác dư địa, sẽ ký khế ước nô lệ về ta quản lý, sẽ chính là cái chết, chính các ngươi tuyển chọn đi. Mọi người sắc mặt đột biến, cái này còn có thể có còn lại tuyển chọn? Tuyển chọn không phục tòng nói, như vậy cùng đợi thì là tử vong. Còn có thể có còn lại tuyển chọn? Quy cân vớt bay, King Killer, hết chương.